Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 133, Hậu Sơn Thư Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu cùng Công Giã Ti đồng nhìn nhau. Ông Linh Tiêu hỏi nhỏ, hay là chúng ta ra ngoài xem thử? Công Giã Ti đồng ôm lấy nàng, e phải làm phiền nàng vậy. Hiện nàng không thể vận dụng nội lực, nếu muốn ra ngoài cũng cần ông Linh Tiêu giúp đỡ. Hai người chung quy vẫn thấy không yên lòng. Vừa mặc y phục xong, chuẩn bị đẩy cửa ra thì nơi cổng viện có hai cái đầu nhỏ ló lên. Là hai tiểu đệ tử. Các nàng giữ cửa theo lệnh của thần nhứ, bảo rằng hai vị sư tỷ tối nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Dù xảy ra chuyện gì, cũng không được bước chân ra ngoài. Không còn cách nào khác. Hai người đành trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng nằm thì nằm, ai có thể yên tâm mà ngủ. Công Giã Ti đồng khẽ nói, Linh Nhi, ngày mai, trong thư viện liệu có đổ máu không? Nàng vốn không kiêng kỵ nhiều, chỉ cảm thấy chuyện lớn như vậy mà bản thân không thể ra ngoài xem náo nhiệt thì thật uổng. Không đâu, ông Linh Tiêu trở mình, chui vào lòng nàng, trưởng viện cùng đại sư tỷ đều rất có chừng mực. Bất luận thế nào, sẽ bảo đảm an toàn cho ngày mai. Chỉ là đêm nay, ông Linh Tiêu khẽ thở dài. Mọi người đều bận rộn, chỉ riêng ta ở đây rảnh rỗi. Nàng vốn là đệ tử của thư viện, trong lòng cũng muốn góp chút sức. Công Giã Ti đồng không nỡ nhìn nàng lo lắng như vậy, nói, hay là nàng tự mình lén ra ngoài xem thử. Ta không sao cả. Ông Linh Tiêu lắc đầu, thôi, ta ở bên nàng, chẳng may bên ngoài có người dùng kế điệu hổ ly sơn, mục tiêu lại chính là nàng thì sao? Không chỉ hai người, giờ phút này tại Hậu Sơn Thư Viện, vô số hắc y nhân mượn bóng đêm che giấu thân ảnh, đã áp sát hậu viện của thư viện. Tại Phi Hoa Tiểu Trúc, trưởng viện ngẩng đầu nhìn mây đen che phủ nguyệt quang, khiến tiểu viện vốn sáng sủa nay trở nên tăm tối. Thần nhứ bảo rằng thư viện không cần ta bận tâm, nàng có thể gánh vác được. Giang Phong Mẫn đeo toàn linh thương sau lưng, rồi lấy từ giá vũ khí bên cạnh ra một ngọc hồ kiếm đưa cho trưởng viện. Chúng ta chuẩn bị lên đường sao? Trưởng viện tiếp lấy ngọc hồ kiếm, ngón tay nắm chặt, đã lâu rồi nàng chưa đụng đến binh khí. Đi thôi, xem thử đêm nay có nhân vật nào đủ bản lĩnh xuất hiện không? Đã lâu rồi ta chưa gặp đối thủ xứng tay, chính là nỗi cô quạnh của kẻ đứng trên đỉnh cao, cao xứ bất thắng hàn. Hai người rời khỏi phòng, phi thân lên mái nhà, rất nhanh liền ẩn vào bóng đêm. Lúc này trong thư viện, các viện đều đã sẵn sàng nghênh chiến. Tại viện của Văn Huyền Ca, nàng ôm tỳ bà, Công Giã Âm đeo thất huyền cầm sau lưng. Bên cạnh còn có Ân Phán Liễu đang đứng. Công Giã Âm liếc mắt nhìn nàng, hỏi, ngươi đến làm gì? Ân Phán Liễu mỉm cười, Huyền Ca thi triển Hàm Âm Tập, cần người bảo hộ, ngươi đủ sức chăng? Tất nhiên, Công Giã Âm đáp lời đầy kiêu hãnh. Không dùng cầm sao? Ân Phán Liễu khẽ phẩy chiết phiến, nói, khiên hồn ti cùng lắm cũng chỉ tự vệ. Muốn bảo hộ Huyền Ca ắt phải từ bỏ cầm. A Âm, các người đều cần có ta. Công Giã Âm còn muốn phản bác thì Văn Huyền Ca đã kéo tay nàng, sư tỷ mau đi thôi, chậm chút nữa e rằng bị trưởng viện thâu cả. Người có ý niệm ấy chẳng riêng gì Văn Huyền Ca, vốn hạ sơn nghênh đón, hôm nay mới trở lại thư viện. Nhạc Doanh Tịch nhìn Hoa Y Hồng nhảy nhót, xoa trán nói, nàng vui mừng đến thế, há chẳng sợ bị đệ tử trông thấy. Đi nhanh thôi, hậu sơn đông người lắm, nàng coi chừng đến muộn. Trưởng viện xuất đại chiêu tất cả đều không còn. Hoa Y Hồng kéo tay Nhạc Doanh Tịch muốn rời cửa, bị giết hết chẳng phải tốt ư, nàng chen náo nhiệt làm gì. Nhạc Doanh Tịch vừa đi vừa nói, bỗng môi chợt ấm, Hoa Y Hồng ánh mắt mị nhãn như tơ. Giờ đi không? Đi, đi, đi. Bị hôn một cái, Nhạc Doanh Tịch như được tiêm huyết kê, hò hét xông ra ngoài. Trên không, hai bóng trắng lướt qua. Lãnh Vi Chi đuổi theo Ôn Vô Ảnh hướng hậu sơn mà đi. Hết cách rồi, sư phụ quá ưa náo nhiệt. Nàng cản chẳng được, đành phải đi theo, cũng là người ưa náo nhiệt. Lô Tuyết Miên lúc này đang treo mình trên thân Vân Túy Mặc không chịu xuống. Văn Nài đưa nàng đi hậu sơn, Vân Túy Mặc bất đắc dĩ, đành bọc nàng kỹ càng, mang theo nàng tới hậu sơn. Nam Quan Các, Cảnh Hàm U đứng trên nóc viện, nhìn bóng người từng tốp rời các viện mà tới hậu sơn. Khẽ lắc đầu, rồi trở vào phòng, phu tử quả nhiên nhàn rỗi quá lâu, đã đi không ít người rồi. Thần Nhứ dựa bên cửa sổ, mắt nhìn vầng trăng bị mây che khuất. Cuộc sống trong thư viện vốn quy luật, các vị phu tử cũng chẳng phải tầm thường, có náo nhiệt tất nhiên phải đi. Ngày dài vô vị, nay có chuyện để làm, phu tử nào lại chẳng tranh nhau. Tất nhiên, người thích xem náo nhiệt thì có, cũng có người tính tình điềm đạm, chẳng thích động, như hai tỷ muội Nhiếp gia, hiếm khi thấy đồ đệ về thăm. Lúc này đang ở viện tử, bày hai bàn cờ, Nhiếp Tài băng đấu với Quan Tuyết Tịnh, Nhiếp Tiễn tuyết đấu với Phượng Thiên Tư. Người người rủ nhau đến hậu sơn. Quan Tuyết Tịnh ngẩng đầu. Hai vị sư phụ không đi xem náo nhiệt sao? Nhiếp Tài Băng cũng không ngẩng đầu lên. Đáp, kỳ thắng chẳng màng ra. Ấy là đại kỵ. Phượng Thiên Tư ngẩng đầu nhìn hai vị nhiếp sư phụ. Chẳng nói lời nào. Nhiếp Tiễn Tuyết thì để tâm hơn. Thiên Tư, con đoán được gì? Phượng Thiên Tư nhặt một quân. Nhẹ tay hạ xuống. Đại sư tỷ ắt sẽ không thể không suy xét đến an nguy thư viện. Hai vị sư phụ hẳn là ở lại phòng thủ thư viện. Nhiếp Tài Băng chỉ vào Quan Tuyết Tịnh, ngươi xem thê tử ngươi, rồi lại ngẫm chính mình, uổng công hai tỷ muội ta dạy dỗ 10 năm, chẳng bằng khúc gỗ chẳng biết đánh cờ, lại càng chẳng cưới được vợ. Quan Tuyết Tịnh lẩm bẩm, Nhiếp Tài Băng tay búng nhẹ, một quân cờ bay thẳng về trán Quan Tuyết Tịnh. Quan Tuyết Tịnh không phải không đề phòng, vội nghiêng người né tránh. Đại sư phụ, người lại lén đánh con nữa rồi. Khác hẳn với cảnh náo nhiệt nơi viện kia, Thiên Cơ Hiên lặng lẽ vô cùng. Tạ Ngọc Thường vận hắc y, đang bày hai mảnh mai rùa trước thư án. Lục Giao Chu đứng một bên ngắm nhìn. Đêm khuya rồi, nàng nghỉ sớm đi. Tạ Ngọc Thường thu lại mảnh mai, đứng dậy thúc giục Lục Giao Chu đi nghỉ. Lục Giao Chu ngoan ngoãn nằm lên giường, mắt ngước nhìn Tạ Ngọc Thường đang ngồi bên mép giường. Nàng không định đến hậu sơn xem sao? Có gì đáng xem? Tạ Ngọc Thường hờ hững, ta xem suốt một đêm, kết quả đều như nhau. Một tràng ho khan dồn dập vang lên, Thịnh Từ rốt cuộc cũng ổn định được hơi thở. Khuôn mặt tái nhợt lộ chút sắc hồng. Đêm nay e là sẽ có nhiều người bỏ mạng. Huyết Tầm ôm lấy nàng. Là họ tự tìm. Họ chưa hẳn muốn chết. Chẳng qua là chọn sai chủ. Bị kẻ trên sai phái đến. Một khi bước chân lên ngọn núi này, sinh tử đã chẳng do họ làm chủ nữa rồi. Thịnh Từ co người lại. Những người mạnh khỏe kia sẽ ngã xuống. Mà một kẻ lẽ ra đã chết từ lâu như nàng, lại cứ dai dẳng mà sống. Nàng biết, mạng sống ấy là do Huyết Tầm trộm về từ trời cao, rồi cũng có ngày phải trả lại. Nàng chỉ mong, người trả ấy là chính nàng, chứ không phải Huyết Tầm. Đừng nghĩ nhiều, lo giữ sức khỏe. Huyết Tầm tính đúng giờ, tìm ra hoàn dược cho nàng uống, để nàng không còn ho nữa. Chí ít đêm nay có thể ngủ yên. Trong viện của Thương Thanh Trần, Sơ Ngưng Nhụy, khách nhân từ xa đến, cảm nhận được làn sóng nội lực không ngừng dâng lên trong thư viện. Toàn là nội lực mạnh mẽ cả. Thanh Trần, ta thấy họ đều mạnh hơn cả nàng. Thương Thanh Trần gật đầu, nội lực của họ quả nhiên cao hơn ta. Thương Thanh Trần tại Phi Diệp Tân vốn tồn tại không mấy nổi bật, phần nhiều bởi tính tình trầm lặng, thường thuận theo mọi người. lại thêm người nàng kết duyên chẳng phải kẻ trong viện. Tiếu Trường Ngữ rót một chén trà. Đêm nay thực là náo nhiệt. Đào Thanh Ly từ trong nội thất bước ra. Thần Nhứ vậy mà chẳng có sắp xếp gì cả. Mọi sắp xếp Thần Nhứ đều dành cho đệ tử. Phần chúng ta, nào cần Thần Nhứ nhọc tâm. Trưởng viện và Giang Phong Mẫn đã rời viện. Nàng thân là phó trưởng viện. Tất chẳng thể bỏ đi. Phải ở lại trấn thủ thư viện. Ấy là điều nàng và trưởng viện đã ngầm định suốt bao năm qua. Đào Thanh Ly nhìn về phía hậu sơn còn khá yên ổn. Mong sao sáng mai mọi người chẳng mệt mỏi phờ phạc. Bằng không, sẽ phụ lòng Linh Nhi và công giá. Cố Ly tay cầm thanh y kiếm, lưng đeo tâm phong thương, đứng trước cổng hậu viện thư viện. Đây là vị trí của nàng, cũng là chiến trường của nàng. Nhiệm vụ của nàng, không để bất kỳ kẻ ngoại nhân nào vượt qua cánh cổng này. Một người thủ quan, vạn người khó qua, trọng trách ấy trong hàng đệ tử thư viện. Duy chỉ có Cố Ly là đủ sức đảm đương. Các đệ tử khác đều đã được Thần Nhứ phái đến hậu sơn. Mỗi người đảm đương một nhiệm vụ. Lúc này, Kiều Trĩ và Tiêu Chiết cốt đang ẩn thân trên một cành cây. Dõi mắt nhìn xuống, bên dưới toàn là hắc y nhân. Hai người không hiểu vì sao còn chưa động thủ. Song lệnh của Thần Nhứ rất rõ ràng. Không được là kẻ ra tay trước. Còn khi nào ra tay, Thần Nhứ không nói. Thần Nhứ chỉ bảo, tới lúc đó sẽ tự khắc hiểu. Sư tỷ, tỷ đoán thử ai sẽ là người ra tay trước tiên. Kiều Trĩ nhân lúc thì thầm liền lén hôn nhẹ lên má Tiêu Chiết Cốt một cái. Tiêu Chiết Cốt véo nhẹ má nàng, khẽ lắc đầu tỏ ý đừng nghịch ngợm, rồi đưa tay chỉ lên phía trước. Hiển nhiên là đang hồi đáp câu hỏi của Kiều Trĩ. Kiều Trĩ thừa cơ lại tranh thủ hôn trộm. Tỷ nói là trưởng viện ư? Tiêu Chiết Cốt vẫn mỉm cười, nhưng đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ nàng, khiến Kiều Trĩ thoáng chốc không thể động đậy. Đừng nghịch, ngoan nào, nói rồi buông tay. Kiều Trĩ dụi đầu vào tay nàng, cười nói, sư tỷ thật xấu, bất ngờ tập kích người ta. Xuyệt, Tiêu Chiết Cốt khẽ ra hiệu, bảo nàng chú ý phía dưới. Lúc này, bọn hắc y nhân đã tụ lại càng lúc càng nhiều, không còn che giấu hành tung, hành động thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ hậu sơn. Giá mà thi triển được chiêu Huyền Thiên Cửu Biến thì hay biết mấy. Ở một bên khác nơi hậu sơn, Hứa Vi Thư vừa nói vừa múa tay mô phỏng, nhưng nàng cũng chỉ dám tưởng tượng, chẳng thể nào sánh bằng bản lĩnh của trưởng viện. Phùng Tĩnh Huân định mở miệng nói thì đột nhiên cảm nhận một luồng nội lực mạnh mẽ bạo phát, khiến nàng đứng không vững trên cây, suýt nữa bị hất ngã. May thay, Hứa Vi Thư kịp thời phản ứng, lao đến đè nàng xuống, giữ chặt không cho rơi. Hai người đều choáng váng chốc lát, liền sau đó cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi. Cả hai đều đang chảy máu mũi. Một trưởng lực cường đại đến thế, không cần đoán cũng biết, chính là trưởng viện đã xuất thủ. Trên không trung, Ôn Vô Ảnh và Lãnh Vi Chi bị chấn động dữ dội. Nhưng vào thời khắc then chốt, Ôn Vô Ảnh đã kéo Lãnh Vi Chi ẩn mình trên ngọn cây, còn đưa tay nắm lấy cổ tay Đồ Nhi, truyền nội lực sang để giúp nàng giảm thương tổn. Sư phụ, có người thật tốt. Lãnh Vi Chi cảm thấy vô vàn hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh như có sao trời. Ôn Vô Ảnh xoa đầu nàng, ai biểu con yếu đuối đến vậy? Lãnh Vi Chi nhăn gương mặt xinh đẹp, sư phụ, người biết rõ Đồ Nhi chẳng hề yếu mà. Không ngờ Ôn Vô Ảnh hơi đỏ mặt, rồi liền phất áo rời đi. Lãnh Vi Chi vội đuổi theo, sư phụ tựa như cánh bèo không dễ thoát một cái đã chẳng thấy bóng dáng. Chiêu vừa rồi của trưởng viện chính là Huyền Thiên Cửu Biến, vốn là chiêu thức đã nhiều lần lập đại công. Lý do đệ tử không hề cảm ứng được là vì nàng đã vận dụng Họa Địa Vi Lao, phong bế toàn bộ nội lực, đến phút cuối mới phá giải phong ấn. Xuất chiêu, lũ hắc y nhân hoàn toàn không kịp đề phòng, bị đánh tan tác, dưới đất, một mảng đen kịt, toàn là những thân hình gục ngã chẳng còn đứng dậy nổi. Cách Trương